Ta có năm đại lão ba ba. Chương 24, Nguyễn Nguyễn để tóc dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Yuki Ngân Hà Kỳ Uyên hơi kém bị chọc cười bởi đôi mắt nhỏ u oán kia của nhóc con, vốn dĩ cảm xúc bi thương đột nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hắn khống chế không được khóe miệng giơ lên. Bởi vì Nguyễn Nguyễn tuổi còn nhỏ, chờ Nguyễn Nguyễn trưởng thành thì sẽ cao lên. Nguyễn Nguyễn vặn vặn mông nhỏ, cúi đầu nhỏ xuống chọc chọc ngón tay. Nhưng Nguyễn Nguyễn lùn hơn rất nhiều so với Cẩm Thành ca ca nha, Cẩm Thành ca ca chỉ lớn hơn một tuổi so với Nguyễn Nguyễn thôi. Nói xong Nguyễn Nguyễn vươn một ngón tay hơi béo ra, Kỳ Uyên buồn cười nhìn nàng, Cẩm Thành ca ca, Nguyễn Nguyễn kết bạn mới sao? Vâng ạ, đôi mắt nhỏ của Nguyễn Nguyễn nhỏ sáng lên. Cẩm Thành ca ca lớn lên thật xinh đẹp, anh ấy còn cho Nguyễn Nguyễn sô-cô-la ăn. Bạn học nhỏ Nguyễn Nguyễn cái miệng bá bá nói làm gặp được Giang Cẩm Thành như thế nào, Kỳ Uyên lắng nghe vô cùng kiên nhẫn. Cho đến khi Nguyễn Nguyễn ngáp một cái, Kỳ Uyên mới nhớ tới hiện tại hẳn là thời gian đi ngủ của Nguyễn Nguyễn. Khi nhìn đầu của Nguyễn Nguyễn, rất muốn duỗi tay ra sờ. Nguyễn Nguyễn, từ giờ trở đi con không phải tiểu hòa thượng. Nguyễn Nguyễn, nghe thấy lời nói này của sư phụ, nàng há hốc miệng nhỏ. Nguyễn Nguyễn không phải tiểu hòa thượng, vậy Nguyễn Nguyễn là cái gì? Kỳ Uyên cưng chiều nhìn Nguyễn Nguyễn. Hiện tại Nguyễn Nguyễn là một tiểu công chúa của sư phụ, cho nên Nguyễn Nguyễn có thể ăn thịt cũng có thể để tóc dài. Nhóc con giơ cánh tay nhỏ sờ sờ cái đầu nhỏ trơn bóng của mình, nghĩ không ra được bộ dáng để tóc dài của chính mình. Nguyễn Nguyễn để tóc dài sẽ là bộ dáng gì? Kỳ Uyên suy nghĩ một chút, sau đó vô cùng nghiêm túc nói với Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn để tóc dài chính là nhóc con xinh đẹp nhất. Đôi mắt của Nguyễn Nguyễn sáng lấp lánh nhìn chằm chằm đầu của sư phụ nhà mình. Vậy sư phụ thì sao? Sư phụ có phải cũng muốn để tóc dài giống như Nguyễn Nguyễn không? Sư phụ để tóc dài chính là sư phụ đẹp trai nhất. Trên mặt Kỳ Uyên mang theo nụ cười khiến người khác cảm thấy thoải mái, chờ sau khi Nguyễn Nguyễn kích động được một lúc y dỗ dành nhóc con đi ngủ. Vậy, sư phụ ngủ ngon, ba ba và anh trai của sư phụ cũng muốn nhanh khỏe lên một chút nha. Vâng ạ, ngủ ngon, giống như lúc trước ngón trỏ của y hơi cong lại và khẽ chạm một chút lên trên cái mũi nhỏ của Nguyễn Nguyễn ở hư không. Nguyễn Nguyễn cũng làm theo chạm một chút lên trên cái mũi của mình, xong rồi lộ ra một nụ cười rất lớn. Sư phụ chạm được tới cái mũi nhỏ của Nguyễn Nguyễn, sư phụ cũng muốn ngủ thật ngon nha. Kỳ Uyên khẽ gật đầu, được, lưu luyến không rời cắt đứt liên lạc. Nguyễn Nguyễn dựa theo sự phân phó của sư phụ nhà mình ngoan ngoãn chui vào trong ổ chăn, nắm chặt chăn và ngủ. Bên kia, sau khi cắt đứt liên lạc, Kỳ Uyên đứng ở trước cửa sổ sát đất, đôi mắt mang theo ý cười cưng chiều khi nói chuyện với Nguyễn Nguyễn, giờ phút này giống như bóng đêm vậy, mang theo một chút lạnh lùng. Trên người y mặc áo ngủ màu trắng và dưới chân thì mang guốc gỗ, ngón tay vô cùng tái nhợt nhẹ nhàng gõ gõ lên trên cửa sổ sát đất bằng pha lê, tầm mắt nhìn về bóng đêm ở phương xa và không biết đang suy nghĩ cái gì. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Uyên chậm rãi buông tay xuống, xoay người không nhanh không chậm đi qua mở cửa. Cửa mở ra, một người phụ nữ có mái tóc bạc ở hai bên thái dương bước vào và trong tay bà còn bưng một tô cháo nóng hổi. Uyên nhi, ăn một chút gì đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ nhìn Kỳ Uyên, trong mắt hiện lên áy náy và đau lòng, trong giọng nói còn mang theo một chút mệt mỏi. Kỳ Uyên giơ tay cầm lấy tô cháo, nhìn người phụ nữ khẽ thở dài một cái. Ngài trở về nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng. Mẹ như thế nào có thể không lo lắng đâu, ba ba của con và anh trai của con đều đổ, hiện tại tất cả gánh nặng đều đè ở trên vai của con, thân thể của con vốn dĩ không được tốt, mẹ rất là sợ hãi. Người phụ nữ nói, nước mắt trong mắt nhịn không được chảy ra. Kỳ Uyên lấy ra một cái khăn tay lau lau đôi mắt của bà, sau đó duỗi tay ôm lấy người đang đứng trước mặt mình. Giọng nói trong trẻo mang theo một chút khàn khàn, nhưng nói ra lại vô cùng kiên định. Sẽ không có việc gì, tin tưởng con, thân thể ốm yếu rõ ràng như vậy, lại lộ ra sức mạnh khiến người khác tin tưởng. Sáng sớm 6 giờ, trên chiếc giường mềm mại trong căn phòng hồng phấn, một cái túi nhỏ không ngừng cùng qua cùng lại. Qua một lúc lâu, một cái đầu nhỏ lưu luyến không rời chui ra từ trong chăn. Đầu còn chưa có tỉnh táo lại, Nguyễn Nguyễn lại mơ mơ màng màng ngồi dậy ở trên giường, ngáp nhỏ một cái và đôi bàn tay bụ bẫm xoa xoa đôi mắt. Đôi mắt mang theo hơi nước lấp lánh hơi ngơ ngác nhìn chằm chằm con thỏ lớn thú bông ở bên cạnh, sau đó dầu mông bổ nhào vào trên đó rầm rì vài tiếng cọ cọ vài cái ở trên con thú bông lông xù xù, lúc này mới hự hự bò xuống giường. Đôi chân trắng treo mũ mĩm cọ tới cọ lui ở trên thảm lông rồi đi ra bên ngoài, Nguyễn Nguyễn ở cửa tủ giày lấy ra dép lê nhỏ của chính mình mang vào và mở cửa đi ra ngoài. Cửa phòng của nàng cũng bị đổi qua, ngoài ra nó vẫn là trí năng, chỉ cần nhóc con đứng trước cửa thì nó có thể tự động mở ra. Mới vừa mở cửa ra thì nhìn thấy ba ba, Nguyễn Nguyễn còn có một chút mông lung buồn ngủ lập tức biến mất. Nàng lộc cộc chạy chậm đến bên cạnh Mục Thâm, trong miệng ngọt ngào kêu ba ba. Mục Thâm liếc mắt nhìn Nguyễn Nguyễn một cái, bắn nhẹ một cái lên trên cái trán của nàng. Quần áo cũng không thay. Nguyễn Nguyễn cúi đầu xem quần áo của mình, vẫn là mặc quần áo của ngày hôm qua. Ba ba ôm Nguyễn Nguyễn đi lên ngủ đã quên giúp Nguyễn Nguyễn thay đồ ngủ. Mục Thâm thiếu chút nữa bị nhóc con này làm cho tức giận đến mức bật cười. Cho nên còn trách ta. Chấm, đôi mắt của nhóc con cong lên và lắc lắc đầu nhỏ. Không có nha, Nguyễn Nguyễn tự mình thay quần áo. Nói xong thì lập tức xoay người chạy về phòng, thay quần áo xong thì tự đi đánh răng rửa mặt. Không cần Mục Thâm giúp đỡ, Nguyễn Nguyễn cũng tự đứng trên băng ghế nhỏ, nhóc con tự cấp tự túc. Rửa mặt xong, Nguyễn Nguyễn nhớ đến lời nói ngày hôm qua của sư phụ, nàng sờ sờ đầu của mình và có hơi đâm tay. Nàng nhìn chính mình nửa ngày trong gương cũng không thấy gì hết. Ba ba người nhìn Nguyễn Nguyễn có đang mọc tóc đúng hay không? Tuân theo nguyên tắc của chính mình, nhìn không thấy thì phải tìm sự giúp đỡ, nhóc con cúi đầu đưa đến trước mặt Mục Thâm. Mục Thâm nhìn cái đầu nhỏ trơn bóng trước mặt mình, nhìn cái đầu mọc ra một chút tóc ngắn ngủn màu xanh đen hầu như có thể không nhìn thấy nếu không xem kỹ. Thật sự là mọc tóc, hắn duỗi tay sờ sờ, ngắn ngủn, hơi cộm tay và không có xúc cảm tốt giống như ngày hôm qua. Ba ba, Nguyễn Nguyễn có mọc tóc không nha? Qua một lúc lâu không có nghe thấy ba ba nói chuyện, Nguyễn Nguyễn lại hỏi một câu. Mục Thâm gật đầu, ừ, dài quá, nói xong lại chậm gì gì bỏ thêm một câu. Muốn cạo hay không? Hả, Nguyễn Nguyễn vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao muốn cạo nha? Mục Thâm nhéo nhéo ngón tay, nói với vẻ mặt vô cảm. Tiểu hòa thượng không có tóc, Nguyễn Nguyễn xua xua tay vội vàng nói. Không sao đâu, không sao đâu, đêm qua Nguyễn Nguyễn đã không còn là tiểu hòa thượng nữa rồi. Sư phụ nói, Nguyễn Nguyễn hoàn tục là một tiểu công chúa, có thể ăn thịt cũng có thể để tóc dài nha. Mục Thâm nhìn nàng, ngày hôm qua sư phụ con gọi điện thoại nói chuyện với con. Nguyễn Nguyễn ngoan ngoãn gật đầu, đúng vậy nha, sư phụ cũng hoàn tục, sư phụ cũng muốn để tóc dài nữa. Nói xong nhóc con lập tức cười ngây ngô. Sư phụ nói Nguyễn Nguyễn để tóc dài là nhóc con xinh đẹp nhất, sư phụ để tóc dài chắc chắn cũng là một đại soái ca siêu cấp soái. Tiếp theo Mục Thâm tưởng tượng ra bộ dáng một ông lão để tóc dài, sau đó liếc mắt nhìn Nguyễn Nguyễn một cái. Ông già lại đẹp trai thì có đẹp hơn hắn được không chứ? Cách chương.